Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1841, chương 1843, cứu Trần Trần. Sắc mặt của Cổ Long Đế đại biến, khiếp sợ nói: "Trời ạ, An Lâm này lại có thể năm loại quyền bính chi lực đồng thời dùng đến." Tuyết Nhan thấy như thế phấn đấu quên mình An Lâm, trong lúc nhất thời cũng là đứng ngẩn ngơ tại chỗ. An Lâm có thể là Trần Trần làm tới mức này, nàng còn có tư cách gì trở ngại An Lâm cùng Trần Trần? Ùng ùng, không gian xung quanh lại có một cổ lực lượng đánh về phía An Lâm. Nguy rồi, Phá Thiên Bang tự bản thân phòng vệ đại trận bị thúc dục. Siro mặt liền biến sắc, lúc này vận dụng lực lượng chế trụ trận pháp công kích Phá Thiên Bang tự bản thân phòng vệ đại trận, hiển nhiên coi An Lâm là thành quyền bính thiên thần tới xử lý. Dù sao cổ lực lượng kia với quyền bính thiên thần quả thực quá giống. Không đúng, căn bản là quyền bính thiên thần lực lượng. An Lâm đã tìm được quang minh mầm mống một chút kẽ hở, nhưng còn cần lực lượng cậy động phá vỡ nó. Này lực lượng ánh sáng tầng thứ cao tới đáng sợ, tầm thường lực lượng căn bản liền đụng chạm nó tư cách cũng không có. Nhưng mà, An Lâm không chút nào hoảng, bởi vì hắn nắm giữ quyền bính chi lực. Hắn và quang minh thiên thần dùng đều là quyền bính chi lực. Mặc dù cấp bậc không giống nhau, nhưng dầu gì là cùng một cái thuộc tính, lực bài xích sẽ thấp rất nhiều. Cậy ra đối phương lực lượng một cái miệng nhỏ, vẫn là có thể làm được. Một cái quyền bính không được, sẽ dùng hai cái quyền bính cậy. Hai cái quyền bính không được, vậy thì năm cái cùng đi. Vĩnh hằng bất diệt, không ngừng nổ mạnh chớp sáng chung. Có kim loại hí, lôi đình gầm thét, sơn nhạc chấn động, ngọn lửa cháy, cuồng phong giống giận. Năm cỗ quyền bính lực lượng ở An Lâm phán định thiếu sót vị trí, dựa theo nhất định vận luật không ngừng đánh vào. Kia tinh khiết cực kỳ lại ẩn chứa vô số hy vọng vĩnh hằng quang mang. Ở lần lượt dưới sự xung kích, đột nhiên xuất hiện một đạo mảnh nhỏ tiểu hắc tuyến. Lại thành công. Siro mặt lộ vẻ khó tin. Tuyết Nhan đã kích động đến không nói ra lời. Nhìn không chớp mắt cảnh tượng trước mắt, nắm thật chặt hai quả đấm, móng tay lâm vào bàn tay lại không chút nào tự biết. Trần Trần rõ ràng đã đem toàn tâm lâm vào vô trần nơi. Giờ phút này tâm hữu linh tê một dạng chủ động phối hợp An Lâm lực lượng. Đối ngực quang minh mầm mống phát động tổng công. Quang minh vĩnh hằng trạng thái một khi bị đánh vỡ, chính là một loại không đảo ngược suy biến. Tinh khiết quang minh trung mảnh nhỏ tiểu hắc tuyến càng ngày càng lớn, cuối cùng đem quang minh hoàn toàn nuốt mất, tan biến tại vô hình. Trần Trần ngực lỗ máu, không có quang minh mầm mống đánh vào, bắt đầu lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khép lại, rất nhanh thì khôi phục như lúc ban đầu. Phốp, hắn phun ra một cái dòng máu màu đen, sau đó ho khan kịch liệt. Trần Trần, ngươi không sao chứ? Tuyết Nhan kích động đi qua đỡ đối phương. Ta không sao. Trần Trần lắc đầu một cái, chật vật mở mắt ra, hướng phía trước nhìn. An Lâm, cảm ơn ngươi, thật không nghĩ tới ngươi có thể đủ giúp ta trừ đi. Hắn thấy rõ trước mặt nam tử bộ dáng, lời nói miễn cưỡng kẹt ở trong cổ họng, đồng tử chợt co rụt lại. Trước mắt An Lâm, hai con ngươi vằn vện tia máu, chảy huyết lệ, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, ngay cả khí tức cũng biến thành thật giống như nến tàn trong gió như vậy. Phảng phất thổi một cái sẽ tắt. Ngươi không việc gì là tốt, ta cũng coi như có điểm tác dụng. Trước ngươi dáng vẻ, quả thực thật là làm cho người ta lo lắng. An Lâm trên mặt hiện lên một nụ cười. Nụ cười này, lỗ mũi cùng lỗ tai cũng bắt đầu có máu tươi tràn ra. Trần Trần há to miệng. Bây giờ ngươi dáng vẻ mới càng khiến người ta lo lắng đi. An Lâm còn muốn nói thêm gì nữa? Cực kỳ mệt mỏi cùng cảm giác hôn mê, liền nuốt sống hắn ý thức, để cho hắn lâm vào trong bóng tối. An Lâm tông chủ, Trần Trần chợt xông về, ôm lấy An Lâm, không để ý máu tươi dính hắn giản dị áo gai, một mực lạnh nhạt mặt mũi, tràn đầy lo âu thần sắc, hốc mắt cũng không nhịn được đỏ lên. An Lâm, ngươi hà chí vô thử, rõ ràng bằng chính ta, cũng có thể đem cổ lực lượng này gạt ra. Trần Trần ôm thất khiếu chảy máu An Lâm, liều mạng dùng sức mạnh ổn định An Lâm thương thế. Ở một bên Siro than thở, ngươi khi đó vì để cho An Lâm đạt được hỏa chi quyền bính, không ngừng chọc giận Quang Minh Thiên Thần cũng phải xuất thủ. Ta vốn là có chút không hiểu, nhưng bây giờ, ta cảm thấy cho ngươi làm hết thảy đều rất đáng giá. Tuyết Nhan mím chặt cánh môi, hồi tưởng lại trước nàng đối đãi An Lâm nhất mạc mạc cảnh tượng. Trong lòng tràn đầy xấu hổ, ngay cả lạnh giá gương mặt cũng cảm thấy có chút nóng bỏng. Về phần Cổ Long Đế, ngoại trừ kêu 666, đã không biết nên nói nhiều chút gì. An Lâm nam nhân này, lần lượt soát tân nàng tam quan, đặc biệt là liền Siro đều không triệt Quang Minh mầm mống, đều bị An Lâm tìm tới sơ hở giải trừ. Trong lòng nói không có bội phục cảm giác, vậy cũng là già, lúc trước thấy nàng, đều phải trốn trong vỏ rùa tu sĩ, bây giờ đã lớn lên so với nàng còn lợi hại hơn nữa à. Cổ Long Đế vốn cho là, nàng lớn lên đã tính là rất nhanh, nhưng với An Lâm so với, thật là tiểu vu thấy đại vu, một vùng tăm tối chung, mê mẩn mù mịt, cũng không biết trải qua bao lâu. An Lâm ở trong mông lung, đột nhiên thấy được một mảnh tinh khiết quang mang, hắn có một loại cảm giác, hắn thân nhân bằng hữu, tông môn khác đệ tử, hắn sinh hoạt thế giới, thật giống như đều tại kia tinh khiết trong ánh sáng, quang mang tượng trưng cho hết thảy nắm giữ cùng tồn tại, hết thảy tốt đẹp cùng hy vọng, hết thảy hắn khao khát muốn người giám hộ cùng chuyện. Hắn muốn đến gần kia quang mang, nhưng vô luận như thế nào, đều không cách nào đến gần. Hắn chỉ có thể ở một mảnh không thấy được cuối trong bóng tối giãy giụa. Nhìn phía xa quang mang, giống như mắc cạn ngư nhi, ngoại trừ giãy giụa, chỉ có thể trong thống khổ chờ đợi tử vong hạ xuống. Không, không muốn, cứu ta, để cho ta đi qua. An Lâm đưa tay nắm, chụp vào kia quang mang, lại phát hiện phía trước hắc ám, phảng phất có nhiều chút thô ráp, còn mang theo ấm áp, quang mang cũng càng ngày càng sáng. Rốt cuộc, An Lâm mở mắt ra, hắn phát hiện mình một cái tay chính nắm quần áo của Trần Trần, một cái tay khác chính sờ Trần Trần lồng ngực. Ếch, An Lâm ngây ngẩn, bầu không khí có chút lúng túng. Một bên Tuyết Nhan, tờ nguyên khuôn mặt nhỏ nhắn đều tối. Trần Trần ngược lại là thần sắc tự nhiên, vui vẻ cười nói, An Lâm, cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại, cảm giác khỏe chưa? An Lâm lúc này buông hai tay ra, kiểm tra một hồi thân thể trạng thái, phát hiện cắn chả bị thương, đều đang khôi phục, hơn nữa cảm giác cả người đều tràn đầy tinh lực. Nhất định chính là tràn đầy trạng thái khôi phục. Này, ta không sao rồi. An Lâm hưng phấn nói. Dĩ nhiên, Trần Trần nhưng là đem hắn cất giấu vật quý giá đan dược, cũng đút cho ngươi ăn. Ở một bên Tuyết Nhan nhỏ giọng thì thầm. Trần Trần liếc mắt một cái Tuyết Nhan. Tuyết Nhan lập tức im miệng. Nhưng chốc lát, nàng lại nói. An Lâm, thế nào? An Lâm nhìn về phía một bên dung mạo tinh xảo hoàn mỹ thiếu nữ. Tuyết Nhan hít sâu một hơi, nói, thật xin lỗi, trước ta đối với ngươi nói những lời đó, rất quá đáng, là ta sai lầm rồi. Không sao, ngươi cũng là vì Trần Trần tốt. An Lâm rất đại độ mỉm cười địa nói. Tuyết Nhan nhoẻn miệng cười, tựa như tuyết sơn nở rộ hoa sen, mỹ lệ tuyệt tục. An Lâm, cảm ơn ngươi, ngũ canh á, ngày quốc tế thiếu nhi tăng thêm. mọi người ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ. Hy vọng mọi người mãi mãi cũng có một viên đồng tâm. Mãi mãi cũng có thể thu lấy được đơn giản nhất vui vẻ. Ngoài ra, Oxfam yêu cầu mọi người nhanh nhanh phiếu hàng tháng. Coi như ngày quốc tế thiếu nhi lễ vật mà. Anh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.